Chàng rể siêu cấp, chương 1185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự cười nhạo của mọi người, trong ông Hàn Tam Thiên chẳng mấy may gợn sóng, dù sao anh cũng là người đã trải qua gian khổ, một ơn nữa bây giờ bọn họ cười vui về bao nhiêu, chờ sau khi chính thức lên võ đài, bọn họ sẽ không dám tin gấp bội cậu. Chi bằng mau về nhà đi, tôi không đánh ông đánh tới cậu. Diêm Bảng Phong vừa cười vừa nói. Y Hàn Tam Thiên nhún vai, nói. Không thử thì làm sao biết được kết quả chứ? Lỡ như may mắn để ôi thắng, có thể dẫm loại người như anh dưới chân sẽ tăng danh tiếng của tôi lên đáng kể. Phì, Diêm Bảng Phong bụt miệng cười. Vậy mà hàng nhóc này muốn coi anh ta là đá kê chân, y nghĩ này không khỏi quá điên cuồng. Làm người phải tự biết lượng sức, cậu biết mình đang nói gì không? Diêm Bảng Phong nói, đương nhiên là biết tôi sẽ dẫm anh dưới chân, chẳng lẽ còn nói chưa đủ rõ ràng ư, Hàn Tam Thiên nói. Diêm Bảng Phong rút lại nụ cười của mình, loại vui đùa này, nói chuyện có chừng mực là được nếu. OECX ả sắp theo kêu hơ vo nghĩa, VAD 26, nghiêm túc anh ta sẽ không tha cho Hàn Tam Thiên. Bị một đứa bé nói dẫm dưới chân, với Diêm Bảng Phong mà nói, là nhục nhã quá lớn. Nhãi danh, con đường này là tự cậu lựa chọn, đừng hối hận. Lên võ đài, tôi sẽ không nương tay với cậu, Diêm Bảng Phong lạnh lùng nói. Hy vọng lúc anh xin tha thì la to lên, nếu không e rằng tỏ ý không nghe thấy. Hàn Tam Thiên cười nói. Diêm Bảng Phong đột ngột siết nắm đấm, mà những kê theo đuổi kia nghe thấy lời này cũng không nhìn được mắng Hàn Tam Thiên. Mày là cái thả gì mà dám nói chuyện với Diêm Bảng Phong như vậy? Thằng nhã ý không biết điều, lên vỏ đài, để xem máy còn dám nói như vậy hay không? Bảng Phong, để nó mở mang tầm mắt về sự lợi hại của anh trên lôi đài, tuyệt đối đừng nương tay. Loại nhóc con ngu ngốc này, nhất định phải cho nó một trận dạy dỗ đau đớn. M07 ra, ỷ dâu ác bản quyền 1467 ạ ý quy, đám phụ nữ kia mồm miệng liên tục khiến Hàn Tam Thiên đau cả đầu. Đối với hiện tượng văn hóa người hâm mộ này, Hàn Tam Thiên không thể hiểu nổi, nhưng anh cũng biết trong tương lai, hiện tượng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy trận đại chiến sâu xé lẫn nhau xuất hiện trên mạng đầu do mấy cái gọi là người hâm mộ thần tượng này châm ngòi. Điều này không khỏi khiến Hàn Tam Thiên thở dài. Người gọi là siêu sao thật sự đáng để nhiều người theo đuổi tâng bốc như vậy ư, sao thế? Nghe thấy Hàn Tam Thiên thở dài, Thi Tinh lo lắng hỏi. Bà sợ Hàn Tam Thiên sẽ cảm giác mình không phải đối thủ của Diêm Bảng Phong. Nếu thật sự là vậy, Thi Tinh sẽ không để Hàn Tam Thiên lên võ đài, bởi vì chắc chắn Diêm Bảng Phong sẽ không giơ cao đánh khẽ. Nếu như không đánh lại Diêm Bảng Phong, chỉ sợ Hàn Tam Thiên sẽ chịu thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Không có gì, nhất thời xúc động thôi ạ, không ai quan tâm đến những người đáng để theo đuổi mà mấy người không có chút ý nghĩa nào lại có thể được công chúng săn đón, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Số lượng anh hùng chân chính cũng không ít, nhưng tên của bọn họ có bao nhiêu người biết rõ. Những người âm thầm cố gắng kia mới là vĩ đại, mà mấy người vẻ vang xinh đẹp trên màn ảnh, bọn họ đã làm gì? Thi Tinh không hiểu những lời Hàn Tam Thiên nói có ý gì cho lắm, dù sao bây giờ bà cũng không biết tương lai hiệu ứng người hâm mộ sẽ có sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tam Thiên, nếu con không đánh lại anh ta chúng ta không thi đâu nữa. Thi Tinh nói, anh ta, chấm, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tay con có thể khiến anh ta chết đi sống lại, sao có thể không đánh lại chứ? Nghe Hàn Tam Thiên nói vậy Thi Tinh hơi yên tâm hơn. Dương Vạn Lâm cũng nóng lòng muốn xem biểu hiện trên võ đài của Hàn Tam Thiên, nói. Lão Hàn, chỉ cần không giết người cho dù cậu dành anh ta thành người thực vật cũng phi. Hợp với quy tắc của hội vô giá cao cấp, Hàn Tam Thiên cười, nói. Anh cũng muốn xả giận GA85F, IEL, IWA vò nghi hả, sao lại không muốn, tên này quá kiêu ngạo rồi, nhất định phải cho anh ta một bài học mới được. Dương Vạn làm cắn răng nói, đi, để thấy anh ta hận Diêm Bảng Phong bao nhiêu. Hàn Tam Thiên vỗ vai Dương Vạn Lãm, nói, yên tâm đi, tôi sẽ thay anh xả cơn giận này. Gần tới thời gian thi đầu, toàn bộ sân vận động gần như chật kín chỗ ngồi, năm trước tình huống này đều xảy ra sau vòng bán kết, không thế không nói, sức ảnh hưởng của Diêm Bảng Phong quả thực cực kỳ mạnh, nếu không có anh ta, không thể nào chứng kiến loại rầm rộ này trong giai đoạn vòng đầu lại. Trên khán đài, ngoại trừ người hâm mộ của Diêm Bảng Phong ra còn có người của rất nhiều võ quân. Một số người trong số đó đã được chứng kiến thực IUC của Hàn Tam Thiên, cũng có bộ phận chi là nghe nói, hôm nay tới quan sát cuộc chiến, chỉ muốn biết thực lực của Hàn Tam Thiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu là được. Trong mắt dân ngoại đạo, trận đầu tiên của Hàn Tam Thiên chỉ là rung động. Nhưng trong mắt người trong nghề, Hàn Tam Thiên có thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình hay không, hay là NOSA? JOSG bản quyền 1467A1Q5 còn giữ lại mới là chuyện bọn họ quan tâm. Ion nữa hôm nay đối thủ lại là Diêm Bảng Phong, chuyện này khiến bọn họ cực kỳ tò mò cuối cùng Ion Tam Thiên còn có thể tiếp tục thắng hay hỏng, người ngoài nghề nhìn Diêm Bảng Phong, còn người trong nghề thì dần toàn bộ lực chú ý vào Ion Tam Thiên. Nếu cả Diêm Bảng Phong cũng không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên, chỉ sợ giới vô đạo thủ đô sắp biến đổi rồi. Đúng vậy, cậu ta còn trẻ như vậy, nếu như có thực lực mạnh đến thế tất nhiên sau này sẽ là cái gương của giới vô đạo. Võ quán nào có thể khiến cậu ta gia nhập chắc chắn có ý tung người trở thành đệ nhất vô quán ở thủ đô. Nghe nói hiện tại Hàn Tam Thiên chỉ có quan hệ thân thiết với nhà họ Dương, không liên quan tới bất kỳ võ quân nào. Nếu trận chiến này thắng, e rằng tất cả vô dân đều nghĩ cách bắt đầu cướp người. Lúc này, Diêm Bảng Phong leo lên trước mà sự xuất hiện của anh ta khiến toàn bộ sân vận động lập tức sôi trào. Diêm Bảng Phong, Diêm Bảng Phong, Diêm Bảng Phong, lúc này sức chi yến đầu của mấy người phụ nữ kia bùng nổ không gì ứ lại chút nào, thanh thế rung trời, gần như đã sắp lật tung nóc. Sau khi Diêm Bảng Phong tiến lên võ đài, phong phạm như cao thủ, chắp hai tay ra sau, nhận lễ rửa tội bằng tiếng gào. Đây là chuyện Diêm Bảng Phong vô cùng hưởng thụ, anh ta thích cảm giác được công chúng công nhận giống như đứng trên đỉnh núi, quan sát con sâu cái kiên trên thế gì ẩn. Lúc Diêm Bảng Phong giơ tay phải lên, sân vận động lập tức yên tĩnh trở lại, loại kiểm soát tuyệt đối này giống như mổ. Người phụ nữ đều biến thành con rối của anh ta, còn đứng ngày ra đó làm gì, sợ hả? Diêm Bảng Phong nói với Hàn Tam Thiên. Bước chân Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng tiến lên võ M0729 Ý Dâu Ác bản quyền 1467 Ý Q7 đài, mấy người phụ nữ xem thường Hàn Tam Thiên phát ra tiếng la cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố ý đã kích và hạ thấp thanh danh của Hàn Tam Thiên, nhưng âm thanh đó cũng không khiến Hàn Tam Thiên khó chịu chút nào, anh có thực lực tuyệt đối. Mức độ quấy nhiều tâm lý này, hoàn toàn, hạ uổng phí thời gian. Xem ra, không ai cảm thấy cậu có thể thắng, hình như thắng bại đã được đoán trước rồi. Diêm Bảng Phong đắc ý nói, có chiêu gì thì mau dùng đủ, nếu không tôi sợ anh không có cơ hội. Hàn Tam Thiên nói, MMT, FG dốc gan ở ấp, MU, cách chương.